Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1324, ta cũng muốn. Tiểu thân thể toàn bộ bị Lâm Phong ôm vào trong ngực. Cũng may đây là ban ngày ban mặt phía dưới, ngược lại không đến nỗi làm cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Nhưng vô luận là ai đều sẽ cảm giác được một màn này rất ấm áp. Hứa Linh Vân bị Lâm Phong đánh lén, dưới khiếp sợ, lâm vào trong mê loạn, ngược lại là duỗi ra tay nhỏ, ôm Lâm Phong cổ, ra sức đáp lại, mặc dù phương diện này cực kỳ vụng về, nhưng có Lâm Phong dẫn đạo, nàng cũng dần dần thích ứng một chút. Rời môi nháy mắt, Hứa Linh Vân thân thể cảm thấy mình khí tức đều có chút rối loạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt Lâm Phong từ tự mang mỹ nhan hiệu quả, biến trở về mộc mạc bộ dáng. Có thể kỳ quái là nàng ngược lại cảm thấy đẹp như vậy nhiều lắm. Lúc này mới không phải là bị tiểu cửu ảnh hưởng kết quả. Trái tim nhỏ nhảy, mặc dù sống qua mấy vạn năm tuế nguyệt, nhưng nói cho cùng, loại chuyện này, loại cảm giác này vẫn là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Lấy nàng huyền cơ môn địa vị, bình thường phải có người thử tốt, chỉ bất quá bởi vì là cái khí linh, trừ phi là có đặc biệt yêu thích người, nếu không làm sao có thể bốc lên sơ suất, đi quấy rối nàng loại này tồn tại đây. Thở dốc mấy lần, nàng lại không kiềm hãm được chu miệng nhỏ, muốn lần nữa phẩm vị loại cảm giác này. Khụ khụ, tiểu cửu thân ma hoàng một ngụm, không khỏi cảm giác được toàn thân run lên. Ma hoàng vốn người thân thể cũng hiện lên kỳ quái màu hồng phấn, nàng vội vã chạy trốn, Diệp Thi cũng đi theo đuổi tới, giống như là Lâm Nhược Vũ như vậy kẻ ra đời, hơn phân nửa đã đoán được vấn đề. Bài xuất dược lực không có nghĩa là bản thân không có ảnh hưởng, chỉ là nàng làm bảo trì ma hoàng cao ngạo, ma hoàng bức cách, cho nên mới không chịu hiển lộ ra. Loại tình huống này là không nhịn được kích thích. Hết lần này tới lần khác, tiểu cửu còn ra sức thân nàng một ngụm. Dù là đây là cái nữ nhân, là cái tiểu hài tử bộ dáng ra hỏa, đều bị nàng đè nén tình dục, kém chút bạo phát đi ra. Trên lý luận mà nói, lúc này hẳn là để Lâm Phong đi kiếm tiện nghi. Bất quá nha, nhìn Hứa Linh Vân cái dạng này, nàng cũng không tiện đi nhiễu loạn người khác. Diệp Thi đi theo, nhất định có thể có biện pháp giải quyết. Là một cái tinh thông đủ loại tư thế tuyển thủ, Lâm Nhược Vũ hiểu ý cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Tiểu cửu xông đi lên, liền thấy Hứa Linh Vân hành động như vậy, không khỏi ghen ghét lên, tình cảm bản thân như vậy trong lòng vui lòng nở hoa người, liền không có cách nào hưởng thụ loại đãi ngộ này đúng không? Người nhăn nhăn nhó nhó, ngược lại để nhiều người như vậy bồi ngươi diễn một tuồng kịch. Bất quá tiểu cửu thật đúng là không có cách nào bắt chước vấn đề này. Lấy nàng thực lực này, liền xem như đối mặt bây giờ ma hoàng, đều có một trận chiến tư cách. Cho dù là Diệp Thuần đám người liên thủ xuất mã, đều chưa chắc có thể đối với nàng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hứa Linh Vân chiến lực kém, không tu công pháp, ngược lại để cho nàng nhặt cái tiện nghi. Phát giác được có người ngoài ở đây trận, Hứa Linh Vân ra sức giãy giụa, từ Lâm Phong trong ngực nhảy ra ngoài, nhìn tiểu cửu một cái, cao ngạo vừa nhấc đầu nhỏ xò, mở ra tiểu chân ngắn liền định chuồn mất. Chờ chờ, Lâm Phong gọi nàng lại. Hứa Linh Vân nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy Lâm Phong hít sâu vài khẩu khí, chăm chú nhìn nàng nói: "Lục sư tỷ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tại sao phải có lỗi với ta?" Hứa Linh Vân ngược lại là sững sờ, chẳng lẽ là bởi vì thân mình duyên cớ? Thế nhưng là mình cũng rất vui lòng nha. Loại cảm giác này mười phần mới lạ, là làm khí linh thời điểm không thể nghiệm được đồ vật. Nàng thậm chí cảm giác được đầu óc đều đầy máu, toàn thân khô nóng hết sức. Lâm Phong khí tức, để cho nàng phương tâm loạn tao tao. Tiểu Cửu nhìn thoáng qua Lâm Phong, phát hiện hắn đã bắt đầu giải thích lên chuyện này, nội tâm không khỏi lắc đầu. Sư phụ vẫn là không nhẫn tâm, vấn đề này liền gạt nàng chứ, cần gì giải thích đi ra đây. Chỉ là Lâm Phong lo lắng vấn đề này cho Hứa Linh Vân tạo thành cái gì bóng tối. Nàng mặc dù kinh lịch nhiều, tuổi tác lớn, nhưng trên thực tế rất nhiều phương diện đều là thằng ngu. Một khi rời đi mình sở trường khu vực, liền không có cái gì năng khiếu có thể nói. Liền như là vừa rồi đồng dạng, nàng nếu là hơi cố gắng một chút, cũng không trở thành bị bây giờ ma hoàng dọa đến kém chút tiểu trong quần. Cũng là Lâm Phong bảo hộ quá thừa, mới để cho nàng có loại này an tâm cảm giác, cảm thấy làm cái cá ướp muối rất tốt. Mọi người đều có chí khác nhau nha. Nghe thấy thứ này lại có thể là Lâm Phong cùng Tiểu Cửu làm ra sự tình. Cái kia đem mình dọa đến vãi đái vãi cức ra hỏa, lại là Diệp Thuần, nàng nhất thời không vui. Cái này bất hiếu nữ, ta không phải trừng trị nàng không thể. Hứa Linh Vân hận hiểu nói, ngược lại là không để ý đến Lâm Phong cùng Tiểu Cửu tham dự đối với việc này bên trong. Lực chú ý đều bị ma hoàng hấp dẫn. Trong nội tâm nàng loại kia cảm giác nặng nề ngược lại là buông lỏng. Không có gì tốt trách tội Lâm Phong đám người. Nói đến cùng bản thân còn thật xin lỗi Tiểu Cửu đây. Nàng đối với mình tốt như vậy, trên danh nghĩa cũng có thể tính bản thân người sáng tạo đây. Nàng khát vọng nhiều năm như vậy sự tình, thật vất vả liền bày ở trước mắt, kết quả lại bởi vì mình duyên cớ thủy chung không được cửa mà vào, nội tâm tự nhiên biệt khuất. Loại biện pháp này cũng là bất đắc dĩ mà vì đó. Nàng vốn là am hiểu trò đùa quái đản, nhưng là rất nhiều chuyện nàng đều làm được là chạm đến là thôi, sẽ không để cho người không thích. Thủy chung nắm chắc tốt rồi một cái kia độ. Hứa Linh Vân tin tưởng vững chắc, mỗi người đều có phong cách của mình. Không gây sự Hứa Linh Vân, vẫn là Hứa Linh Vân sao? Chỉ cần minh bạch cái kia dâu quay nón là Diệp Thuần, cái kia cô nàng chết dầm kia giả trang liền tốt. Trong nội tâm nàng khẽ nói, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngẩng đầu nhìn một cái Lâm Phong, lập tức có chút thẹn thùng, không có ý tứ tiếp tục chờ đợi, vội vã chạy trốn. Tiểu Cửu nhìn xem nàng rời đi phương hướng, trầm mặc chốc lát, nhìn một chút Lâm Phong, chỉ miệng nhỏ của mình, nổi giận nói, sư phụ, ta cũng muốn. Kiều diễm như hoa khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng không bình thường đỏ ửng, trong đầu lập tức liên tưởng đến rất nhiều tiến hơn một bước cách chơi. Tiểu Cửu đầu óc cũng là loạn thành một đoàn, hai cái tiểu gia hỏa giống nhau như đúc. Tiểu Cửu càng là cố ý cùng Hứa Linh Vân xuyên giống như đúc, còn cố ý giật dây Hứa Linh Vân đổi một đuôi ngựa kiểu tóc. Hứa Linh Vân ở cột vào khăng khăng trái vị trí, nàng cột vào khăng khăng phải vị trí. Cứ như vậy, đám người liền tương đối tốt phân biệt các nàng. Dù sao các nàng không giống với Diệp Thuần cùng Diệp Thi, hai người kia trạng thái quá đặc thù. Chỉ cần Diệp Thuần không sử dụng huyễn thuật, cho dù là giống nhau như đúc dung mạo, cũng có thể trước tiên xác định thân phận của các nàng. Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân tính cách kỳ thật cũng không cùng. Tiểu Cửu trải qua càng nhiều, càng thêm phức tạp một chút, nhưng bởi vì đã từng xả thân hy sinh, lợi dụng tạo hóa trì kéo dài chốc lát sinh cơ, dùng bản thân tất cả làm Hứa Linh Vân rèn đúc thân thể. Có tinh hà tương trợ, phần hóa nàng nhiều năm tâm tình tiêu cực, người đâu cũng biến thành thuần túy lên, ẩn ẩn có thần châu Tiểu Cửu dấu vết, hồn nhiên đáng yêu, một lòng chỉ vây quanh sư phụ của mình đi chuyển, so với Cửu Thiên thời kỳ Tiểu Cửu, đơn giản hơn quá nhiều, quên đi tất cả gánh nặng. Nàng chỉ muốn cố gắng trân quý bây giờ thời gian, liền như là Lâm Phong đồng dạng, đám người trải qua bao nhiêu cực khổ, đã trải qua bao nhiêu lần tách rời, mới có thể tụ tập ở chỗ này. Tất cả mọi người muốn trân quý cuộc sống như vậy, đi qua vậy những người khác hiểu biết, hiện tại cũng được mọi người quen thuộc. Đối với đám người mà nói, người bên cạnh có thể là bằng hữu, có thể là sư tỷ đệ, cũng có khả năng là thân nhất người nhà. Người nhà, Lâm Phong cảm thấy mình hiện tại giống như càng ngày càng ô. Tiểu Cửu thật không có bay lên, gần sát Lâm Phong khuôn mặt, mà là điểm lấy chân nhỏ, đến Lâm Phong eo cái đầu nhỏ, dùng sức ngẩng lên, nỗ lực tác hôn, vừa mới hôn qua Hứa Linh Vân, hiện tại lại là Tiểu Cửu, trong đó cảm thụ thực không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Lâm Phong căn cứ một chén nước muốn giữ thăng bằng tâm tư, cúi đầu bắt được Tiểu Cửu môi anh đào, tham lam hút lên. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút tình huống, phủi tay nói, mọi người tán a, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Dịch Thiên Tuyết ngược lại là lộ ra có một số việc, ngón tay kéo lộng vớ đen, nhìn thoáng qua Liễu Tiếu Tiếu, dọa đến cái sau vội vàng chuồn mất. Đám người giải tán lập tức, Dịch Thiên Tuyết khổ não, chính mình vấn đề còn chưa có giải quyết. Hứa Linh Vân một đường phi hành, lần theo vừa rồi vị đạo tìm tới, dù sao cũng là nàng đan dược của mình, không có lý do không phân biệt được. Ma hoàng trên người tự nhiên còn mang theo mùi vị này, lại bị nàng tìm được. Lâm Phong cùng Diệp Thi thảo luận ma hoàng vấn đề thời điểm, nàng là trạng thái hôn mê, cho nên cho đến bây giờ, nàng đều cho rằng đó là Diệp Thuần bản nhân. Mặc dù biết nàng không hiếu thuận quen, nhưng Hứa Linh Vân chính là tức không nhịn nổi. Ngươi nhưng làm ngươi mẹ trẻ dọa cho thảm, còn tốt không có chính xác hù đến vãi đài vãi cước. Bằng không thì về sau còn thế nào ra ngoài lăn lộn. Nàng không minh bạch trong đó nội tình, cái này quan hệ trong đó tương đối phức tạp. Tỉ như lão Tam Diệp Thuần khả năng thực xem như bất hiếu, dù sao một cước đem ma hoàng đá trở về, còn chiếm đoạt thần châu, đó dù sao cũng là nàng trên danh nghĩa mẹ. Mặc dù hai bên đều là một loại lợi dụng quan hệ thôi, không có bao nhiêu thân tình có thể nói, ngay cả huyết mạch đều bởi vì chuyển thế quan hệ đã nhạt, khó có thể truy tầm. Diệp Thuần phản ma hoàng, ma hoàng âm Hứa Linh Vân, Hứa Linh Vân nuôi lớn Diệp Thuần. Từ theo một ý nghĩa nào đó, cái này đã tạo thành một cái quái dị khác vòng tròn. Giống như là oan có đầu nợ có chủ đồng dạng, vạn thánh môn cung điện một góc, ma hoàng toàn thân không đến mảnh vải, da thịt bày biện ra không bình thường màu hồng phấn, thỉnh thoảng sẽ từ trong miệng toát ra mấy tiếng dụ hoặc đến cực điểm thanh âm. Diệp Thi nhìn một chút nàng nói, nếu không ta đi tìm người đến giúp đỡ. Ma hoàng cật lực chừng nàng một cái nói, đừng, ngươi nếu là dám gọi hắn đến, ta lập tức liền tự bảo thân phận, cùng các ngươi ngọc đá cùng vỡ. Diệp Thi bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, tốt a, vậy ta dạy ngươi a. Hai ngón khép lại, khí vận đầu ngón tay, ngươi bắt đầu cái kia lôi quang thủ đoạn cũng không tệ, có thể vận dụng một lần. Đúng, đúng. Chính là như vậy, rất nhanh liền có thể hóa giải vấn đề. Ma hoàng nỗ lực giải quyết bản thân vấn đề. Diệp Thi tò mò hỏi, kỳ quái, ta còn tưởng rằng dược tính bị ngươi hoàn toàn xua tán đi đây. Bình thường mà nói hẳn là dạng này, chỉ là con vật nhỏ kia dược tính quá mạnh. Ma hoàng lắc đầu nói, ta loại bỏ bộ phận dược lực, còn kiềm chế bản thân ham muốn. Nhưng là dược tính tiềm phục tại thể nội, đã hoàn toàn đem thân thể nhân tố kích thích ra, không phải đơn thuần như vậy liền có thể giải quyết vấn đề. Hứa Linh Vân đan dược vốn là khủng bố, căn cứ Diệp Thi phỏng đoán, nàng hẳn là đẩy ngã một tòa đan dược núi, tương tự dược lực hỗn hợp lại cùng nhau, trở thành một loại hoàn toàn mới dược vật, cho nên hiệu quả mới có thể kinh khủng như vậy. Ma hoàng cả buổi đều chậm thẫn thờ. Diệp Thi ngược lại không có dự định đi tìm Lâm Phong, nàng hy vọng là ma hoàng thực tình quy thuận, thực tình trợ giúp nhóm người mình đi đối phó cổ hoàng. Tiếp theo giải quyết thần châu nguy cơ. Như vậy cao thủ tuyệt đối không phải chiếm cứ hai lần thân thể thì có thể làm cho nàng quy tâm. Ngược lại một cái sơ sẩy sẽ còn dẫn đến phí công nhọc sức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.